Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 162, thủ lĩnh một mắt. Góc truyện audio.com. Khu vực ao đầm trầm mặc level 15. Đội trưởng, chúng ta đây là đi nơi nào? Anh Phong, không phải mới vừa có một đám triều trạch hàm mã đó sao? Hai người Hắc Tử và Tịch Mịch như kết một mực đi theo Thạch Phong xâm nhập ao đầm. Không rõ Thạch Phong đây là muốn tìm quái vật gì đến nếm thử tinh thần sáng. Tinh thần sáng có thời gian CD là nửa giờ. Nếu như lãng phí ở một bầy quái level 15 bình thường. Thật sự quá phí, chúng ta hiện tại muốn tìm nơi có quái vật càng mạnh càng nhiều. Thạch Phong tại giải thích trong kênh chat tổ đội. Triều trạch cự thích cấp tinh anh hy hữu level 17 đều bị thoải mái chơi chết rồi. Đủ để thấy sức đánh ma pháp của Hắc Tử bây giờ cao đến cỡ nào. Lại càng không cần phải nói sử dụng một chiêu tinh thần sáng này. Chỉ sợ trong nháy mắt có thể giết ngay lập tức triều trạch hà mã level 15 chỉ có 2.000 điểm máu. Căn bản kiến thức không được uy lực chân chính, chỉ có hiểu rõ toàn bộ lực lượng, hắn mới có thể phán đoán chuẩn xác. Làm cho Hắc Tử mang theo tiểu đội đi khu quái vật có level cao nào thích hợp nhất để thăng cấp. Như vậy võ lâm mình cũng tốt, mình phủ cũng được, chớ nói chi là muốn tìm được tiểu đội vây bắt. Sau khi Thạch Phong mang theo hai người dọc theo đường nhỏ tiến vào khu hạch tâm của ao đầm trầm mặc. Phát hiện một cái vũng bùn tự nhiên lớn, khắp nơi đều là top 5 top 3 triều trạch tê giác level 20. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tê giác hai sừng cấp tinh anh level 20, ở trung ương vũng bùn tự nhiên này còn có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nằm một con tê giác có hình thể to lớn. Chừng một tòa nhà nhỏ, từ đằng xa lờ mờ có thể chứng kiến số liệu, một con tê giác thủ lĩnh một mắt. Anh Phong, cái này quá nguy hiểm đi, Hắc Tử chứng kiến nhiều quái tê giác level 20 như thế. Trong lòng có chút không chắc rồi. Triều trạch tê giác, quái thường, level 20, HP 3200, tê giác 2 sừng, cấp tinh anh, level 20, HP 17500, tê giác thủ lĩnh một mắt, cấp tinh anh đặc thù, level 20, HP 50000, quái vật thường còn dễ nói, cấp tinh anh đã vô cùng nguy hiểm rồi, chớ nói chi là còn có một con tinh anh đặc thù. Cho dù Thạch Phong rất lợi hại, hành động rất nhanh nhẹn, nhưng là bị nhiều quái vật như thế vây quanh, sẽ xong đời, chỉ có nơi này mới có thể kiểm tra uy lực chân chính của tinh thần sáng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp dẫn tới càng nhiều quái vật, cậu chú ý thời gian phóng ma pháp, Thạch Phong nhìn chung quanh bốn phía một chút, trong đầu có kế hoạch con đường hành động, đội trưởng cái này quá nguy hiểm, vạn nhất chết sẽ thua lỗ lớn, Tịch Mịch như tuyết phản đối nói. Quái vật ở đây cũng không phải là 20, 30 con, mà là mấy trăm con. Mỗi một con đều đủ để thoải mái xử lý người chơi level 15. Chớ nói chi là còn có tinh anh và tinh anh đặc thù. Level bọn họ thấp như vậy, dễ dàng bị quái vật phát hiện, rất dễ bị bao vây. Đến lúc đó chỉ có một con đường chết, tôi mở ra quyển trục gia tốc, tốc độ khẳng định nhanh hơn chúng. Bất quá tôi dẫn tới toàn bộ rồi. Hắc Tử cậu phải cho tôi thủ hộ sáng sau đó sử dụng tinh thần sáng. Không cần khẩn trương, gắng giữ lòng bình thường là được rồi. Thạch Phong chứng kiến Hắc Tử khẩn trương. Cười nói, tôi biết rồi. Hắc Tử nhẹ gật đầu. Chế trụ khẩn trương trong lòng. Sau đó Thạch Phong tìm một địa thế cao một chút. Làm cho Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết đứng ở chỗ đó. Thạch Phong chính mình một người mở ra quyển trục gia tốc xông về bầy tê giác. Tê giác ngâm tại trong vũng bùn nhanh chóng phát hiện người xâm nhập. Dù sao Thạch Phong đẳng cấp quá thấp, chỉ có level 12, so với level 20 kém nhiều lắm, tăng thêm Thạch Phong hành động không có bất kỳ che giấu nào. Nên dễ dàng hơn bị phát hiện rồi, chỉ chốc lát thì có vượt qua 20 con tê giác đứng lên phóng tới Thạch Phong. Vũng bùn tuy không giống nước làm cho tốc độ di động trực tiếp giảm phân nửa. Nhưng làm cho tốc độ giảm mạnh chừng 30. Cũng may chậm lại như thế cũng có hiệu quả với tê giác rất cao. Nghĩ muốn đuổi kịp Thạch Phong mở ra quyển trục gia tốc. Căn bản không khả năng. Thạch Phong chiếu theo con đường kế hoạch trước, chạy vội vòng quanh tiểu đảo Trung ương, chuẩn bị đem tất cả tê giác trừ ở trên đảo nhỏ tại Trung ương dẫn tới đây. Vì tê giác thủ lĩnh một mắt rất khó đối phó, lỡ may xảy ra đường rẽ, đem mạng mình hắn ném đi vào sẽ không tốt, cho nên Thạch Phong không có ý định dụ dỗ. Anh Phong, đội trưởng có thân pháp thật lợi hại, nếu là tôi chỉ sợ đã bị bọn tê giác này đụng chết. Hắc Tử cùng Tịch Mịch như tuyết vẫn nhìn Thạch Phong né tránh công kích từ đám tê giác. Cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi, bởi vì Thạch Phong siêu việt dẫn càng nhiều, mới chạy đến một nửa lộ trình đã dẫn tới hơn 100 con. Mỗi lần né tránh công kích, đều là nghiêng người mà qua. Hiểm lại càng hiểm, bất quá đã thấy nhiều sẽ phát hiện một việc, chính là Thạch Phong mỗi lần đều có thể né tránh, đây căn bản là một loại kỹ xảo né tránh kém vài giây. Không phải trùng hợp càng không phải là may mắn, điều này làm cho Hắc Tử cùng Tịch Mịch như tuyết đều âm thầm nhớ trong đầu. Chuẩn bị giữ lại từ nay về sau học tập dùng, có Thạch Anh Phong tự mình làm mẫu. So với chính bọn họ chậm rãi đi thăm dò những kỹ xảo này đến nhanh rất nhiều. Mới nhìn một lát, để cho hai người được lợi không nhỏ, hận không thể hiện tại đi thử một lần loại kỹ xảo né tránh này. Ngay lúc Thạch Phong khống chế được toàn cục, một con tê giác hai sừng tinh anh đột nhiên từ tiền phương công kích đánh tới Thạch Phong. Thạch Phong tuy nhiên dùng chống đỡ chặn một kích này, bất quá cả người đều bị đụng bay lên. Rơi xuống biên giới khu vực đảo nhỏ, kinh động đến thủ lĩnh một mắt, nó phát hiện có người quấy rầy nó nghỉ ngơi. Đột nhiên đứng lên, đôi mắt đỏ như máu gắt gao trừng về phía Thạch Phong. Móng trước ma sát mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dùng sừng nhọn như đá xông tới Thạch Phong. So sánh với tê giác khác, con thủ lĩnh một mắt ấy tốc độ cực nhanh. Lực trùng kích cực lớn mà ngay cả vũng bùn đều ngăn cản không được. Đây là kỹ năng duy nhất thuộc về thủ lĩnh một mắt cuồng mãnh xung phong. Chỉ cần bị sừng nhọn đánh ngã, MT level 20 cũng muốn trong nháy mắt xong đời. Đến đây đi, Thạch Phong biết là tránh không thoát, mở ra ngự kiếm hồi thiên, thâm nguyên giả một cái chảm kích chém vào sừng nhọn vào. Bởi vì hiệu quả phòng ngự tuyệt đối của ngự kiếm hồi thiên. Thạch Phong nửa bước không có lui, ngược lại đã tạo thành 367 điểm tổn thương với thủ lĩnh một mắt. Phòng ngự thật mạnh, Thạch Phong thất kinh, bất quá Thạch Phong không có tính toán cùng thủ lĩnh tê giác một mắt dây dưa tiếp. Trước khi tê giác một mắt dùng ra chiến tranh trà đạp, Thạch Phong dùng ra vô thanh bộ. Xuất hiện tại ngoài 30 mét ngoài sau lưng một con triều trạch tê giác. Tránh qua, tránh né chiến tranh trà đạp. Hừ, tê giác một mắt chứng kiến mục tiêu tránh được. Tránh né, biểu hiện càng thêm phẫn nộ. Tiếp theo phóng tới Thạch Phong mà đi. Bất quá lúc này đây đã không có cuồng mãnh xung phong. Chỉ là so với tê giác khác nhanh một chút mà thôi. Hắc Tử sử dụng kỹ năng. Thạch Phong đi tới địa điểm chỉ định sau. Ngừng lại tại nói trong kênh chat tổ đội, tuy nhiên dẫn tới thủ lĩnh tê giác một mắt ngoài ý muốn. Bất quá kế hoạch còn muốn tiếp tục, chỉ là muốn càng cẩn thận một chút rồi. Giao cho tôi đi, Hắc Tử đã sớm không thể chờ đợi. Lập tức Thạch Phong toàn thân bị ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Đúng là kỹ năng của Vermilion thủ hộ sáng, miễn dịch tất cả ma pháp thương tổn. Thương tổn vật lý giảm xuống 80, mỗi giây khôi phục 5, thanh máu, duy trì liên tục 20 giây. Sau đó Thạch Phong cũng mở ra tánh mạng hộ thuẫn bậc 2. Làm cho thanh máu mạnh thêm một đoạn, vượt qua 200 con tê giác trở lên bao quanh Thạch Phong. Nếu như là MT level 20 sớm đã bị trà đạp đến chết. Nhưng mà Thạch Phong gánh được, thông qua né tránh 60% số công kích. Tăng thêm mỗi giây khôi phục 5, thanh máu, đơn giản đã chống được, không sai biệt lắm, vụt sáng đi tinh thần sáng, chứng kiến tất cả quái vật đều tụ lại. Hắc Tử mới dùng ra một kỹ năng mạnh khác của Vermilion thủ hộ tinh thần sáng. Vịnh sướng hết cuối cùng một đạo chú văn, lập tức Hắc Tử cầm pháp trượng đối thiên không chỉ một ngón tay. Trên bầu trời khu vực vũng bùn lớn có mây đen đều bị xuyên thủng tiêu tán. không trung cũng vì đó biến sắc. Đột nhiên trên trời xuất hiện một cái ma pháp trận màu vàng cực kỳ khổng lồ. Chiếu sáng cả khu hạch tâm ao đầm trầm mặc. Cách chương.